Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 237, 237, tứ cực mưa kiếm trận, chúc mừng năm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi này âm thanh vang lên nháy mắt. Toàn bộ sân thượng trong nháy mắt giống như là bị một hồi vô hình khí tràng phong tỏa đồng dạng. Tựa hồ liền hô rít gào mà qua cuồng phong đều ngừng. Bịch, đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn. Sân thượng cửa sắt đột nhiên đi phin đo, bể tan tành cửa sắt việc quái gở vang dội, phá vỡ không khí, mảnh vụn trực tiếp sâu đậm cắm vào sân thượng mặt đất xi măng ở trong. Cao thủ, một giây sau, một đạo thanh niên thân ảnh xuất hiện ở lối vào, chậm rãi đi tới sân thượng. Người tới chính là Tô Lạc. Tô Lạc con mắt nhìn lướt qua chung quanh. Ánh mắt trực tiếp rơi vào phía trước bốn người trên thân. Vừa rồi chính là các ngươi đang ngó chừng ta sao? Ngươi là ai? Sân thượng thân ảnh bốn người lóe lên, trực tiếp đem Tô Lạc vây vào giữa. Bang! Cơ hồ trong cùng một lúc, bốn chuôi bảo kiếm ra khỏi vỏ, ở dưới ánh đèn chiếu rọi, phản xạ ra một hồi hàn mang. Nhìn một chút, tựa hồ liền cho người cảm thấy con mắt một hồi nhói nhói. Tô Lạc phảng phất không có trông thấy một màn này. Khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Các ngươi không phải nói muốn tìm ta sao? Bây giờ ta tới, các ngươi sẽ không nhận biết ta. Chấm, ngươi chính là Tô Lạc. Bốn người khi nghe đến Tô Lạc mà nói sau đó, còn ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Trên mặt cũng là lộ ra khó tin thần sắc tới. Tô Lạc cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Cái này sao có thể? Phải biết đây chính là buổi tối. Nguyệt hắc phong cao. Từ nơi này tòa nhà lớn đến Tô Lạc chỗ ở Thanh Thủy Vịnh biệt thự. Khoảng cách thẳng tắp ít nhất cũng tại 1000 mét trở lên. Bọn hắn nhìn thấy Tô Lạc. Hoàn toàn là bởi vì dùng ống dòm độ phóng đại lớn. Mới quan sát được, Tô Lạc lại là như thế nào phát hiện bọn họ. Huống hồ, khoảng cách Tô Lạc quay ngược về phòng. Tắt đèn lại mới bất quá đi qua ngắn ngủi mười mấy giây mà thôi. Tô Lạc thế mà tự ra hiện tại cao ốc trên sân thượng. Cái này cần cái gì tốc độ khủng khiếp mới có thể làm được điểm này, ít nhất bọn hắn không làm được đến mức này. Hơn nữa càng quan trọng hơn một điểm là tại Triệu gia cung cấp tư liệu ở trong, Tô Lạc chẳng qua là một người bình thường. Nhưng là bây giờ không nói Tô Lạc kinh khủng kia tới cực điểm tốc độ. Chỉ là một cước đem cửa sắt bị đá nát bấy. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Ta là Tô Lạc thật kỳ quái sao? Tô Lạc đảo qua bốn người một mắt. Thản nhiên nói, ta chỉ có một cái vấn đề. Ai phái các ngươi tới? Trả lời ta, ta lưu các ngươi một bộ toàn thây. Lưu chúng ta một bộ toàn thây. Khẩu khí thật lớn, bốn người ở trong. Cái kia sắc mặt trắng bệch nam tử cười lạnh một tiếng. Đạo, lão đại mấy người các ngươi ở bên cạnh lược trận cho ta. Ta tới đo cân nặng tiểu tử này bao nhiêu cân lượng. Xem hắn đến cùng có hay không điên cuồng tư cách. Thoại âm rơi xuống. Cái này danh nam tử bước về phía trước một bước, bảo kiếm trong tay hơi hơi lắc một cái. Trong nháy mắt, kiếm khí bức người, một cỗ rét lạnh sát ý vô căn cứ lan tràn ra. Trên không hướng về Tô Lạc bao phủ tới, một kiếm này, mang theo tất phải giết ý, bên dưới một kiếm, liền muốn nhường Tô Lạc máu tươi thập bộ. Nhìn thấy cái này danh nam tử ra tay. Chu Hồng Viễn những thứ khác vài tên đồ đệ khóe miệng hơi nhếch lên. Cũng là phác họa ra một vòng nụ cười chiến thắng. Bọn hắn bái Chu Hồng Viễn vi sư. Học tập chính là kiếm giết người thuật. Gọi là thương lãng kiếm pháp. Không có phòng ngự, chỉ có tiến công. Hơn nữa, làm kiếm pháp sau khi thi triển ra. Chính là một chiêu tiếp lấy một chiêu. Giống như bọt nước đồng dạng. Liên miên bất tuyệt. Địch nhân không chết, kiếm pháp không chỉ, theo bọn hắn nghĩ, Tô Lạc dù cho chống đỡ được một chiêu này, cũng ngăn không được chiêu tiếp theo. Cuối cùng hạ tràng chính là bị mèo hí kịch chuột đồng dạng. Trêu đùa đến chết, Tô Lạc nhìn thấy kiếm mang đâm tới, cười lạnh một tiếng, xem ra ngươi là không muốn phối hợp ta. Nói, hắn không tránh không né, bước về phía trước một bước, năm ngón tay mở ra, trên không chụp vào cái kia một đạo kiếm mang, không biết sống chết, lại dám lấy tay bắt ta kiếm mang. Ta liền để ngươi biết cái gì gọi là thực tế. Nam tử này nhìn thấy Tô Lạc động tác, trong lòng cười lạnh liên tục, cánh tay khẽ động, kiếm mang lấy tốc độ nhanh hơn đâm ra. Hắn muốn đem Tô Lạc năm ngón tay trực tiếp chặt đứt, cho hắn biết cái gì gọi là thực tế đánh đập. Nhưng mà, hắn mong đợi tiên huyết bắn tung tóe một màn cũng không có xuất hiện. Tô Lạc năm ngón tay giống như tinh cương, trực tiếp xuyên qua kiếm mang, chộp vào bảo kiếm phía trên, muốn bắt được ta kiếm. Vọng tưởng, nam tử này thấy cảnh này, dùng sức lôi một cái, liền muốn đem bảo kiếm rút ra. Đáng tiếc, đây hết thảy đều là phí công. Vô luận hắn ra sao dùng sức, bảo kiếm vẫn như cũ vững vàng bị Tô Lạc nắm trong tay. Dùng chuyển không được một chút, Tô Lạc lắc một cái. Răng rắc, bảo kiếm ầm vang nổ tung, đầy trời mảnh vụn mang theo khí tức tử vong, trong nháy mắt gào thét mà ra. Phốc, phốc, nam tử này liền phản ứng lại cơ hội cũng không có. Trong nháy mắt liền bị bể tan tành bảo kiếm mảnh vụn cho quán xuyên cơ thể. Tiên huyết bắn tung tóe ở giữa, nam tử liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra tới. Liền ngửa mặt lên trời ngã xuống chính giữa vũng máu. Chết thẳng cẳng. Thực tế. Đây mới là thực tế. Ngươi không chịu nổi một kích. Tô Lạc mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Ba người còn lại đều ngẩn ra. Gương mặt không thể tin được. Bốn người bọn họ đối với riêng mình thực lực hiểu rõ. Mặt này sắc tái nhợt nam tử. Thực lực ở tại bọn hắn ở trong. Không tính là tối cường. Nhưng là có thể xếp tại đệ nhị. Nhưng là bây giờ thế mà bị Tô Lạc chỉ trong một chiêu liền chém giết. Cái này Tô Lạc lại là cái gì thực lực? Không cho tất cả mọi người phản ứng thời gian. Tô Lạc xuất thủ lần nữa. Cả người hắn giống như là một đầu mãnh thú thức tỉnh đồng dạng. Tại chỗ tạo thành một đạo tàn ảnh. Sau đó quanh người hắn chân khí phun trào ở giữa. Một cỗ khí thế kinh khủng từ trên người hắn bạo phát đi ra. Không gian chung quanh tại này cổ dưới khí thế. Tựa hồ cũng muốn đọng lại. Lực lượng thật kinh khủng. Không nên do dự nữa. Đại gia liên thủ. Kết kiếm trận. Phản ứng lại ba người đã không còn bất kỳ do dự. Thân ảnh lui về sau. Đồng thời cánh tay lắc một cái. Đầy trời kiếm quang lấp lóe. Trắng như tuyết một mảnh, bọn hắn thân thể bên trên chân khí trong nháy mắt bạo phát đi ra. Dung hợp tại kiếm khí bên trong, lẫn nhau giao dung, hóa thành một tòa kiếm trận, đem Tô Lạc bao phủ ở bên trong. Kiếm quang lấp lóe không yên, giống như mưa rơi chuối tây đồng dạng, đinh đinh vang dội, mang theo sâm nhiên sát ý, hướng về Tô Lạc bao phủ tới. Tứ cực mưa kiếm trận. Đây là ba người thi triển ra kiếm trận. Vốn là từ bốn người riêng phần mình chiếm giữ một phương. Thi triển ra kiếm trận. Bốn người đồng thời tiến công. Kiếm khí như mưa. Để cho người ta khó lòng phòng bị ở giữa. Lấy tính mạng người ta. Bây giờ chết một người. Tổ ba người thành kiếm trận. Uy lực lớn suy giảm. Nhưng vẫn như cũ không thể khinh thường. Đinh đinh đinh, ba người này tốc độ xuất thủ rất nhanh. Trong nháy mắt, liền có vô số đạo kiếm khí oanh tại Tô Lạc trên thân. Bất quá những kiếm khí này mặc dù lăng lệ vạn phần. Kinh khủng dị thường, nhưng mà đâm tại Tô Lạc trên thân. Lại ngay cả da của hắn đều đâm không phá. Thường thường đang đến gần thân thể của hắn thời điểm. Liền bị một tầng bình chướng vô hình chặn lại. Cũng lại đi tới không được một chút. Chân khí hộ thể. Không tốt. Hắn là võ đạo tông sư. Ra tay toàn lực. Vây khốn hắn. Nhất định muốn kéo tới sư phụ đến. Cầm đầu nam tử khi nhìn đến một màn này sau đó. Còn người thít chặt, hét lớn một tiếng, trên người chân khí thôi động đến rồi cực hạn. Kiếm pháp trở nên càng ngày càng lăng lệ. Tứ cực mưa kiếm trận, chỉ có tổ bốn người thành kiếm trận mới có thể đối kháng võ đạo tông sư. Bây giờ chết một người, tổ ba người thành kiếm trận, căn bản giết không được một cái võ đạo tông sư. Một cơ hy đối phương thoát khốn, chính là bọn họ Tử Kỳ. Bây giờ chỉ có buông tay đánh cực một lần, hết khả năng ngăn chặn Tô Lạc, chống đến Chu Hồng Viễn đến, bọn hắn mới có sống sót một chút hy vọng sống. Cách chương.